Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213. Chương 027. Phân phối nhiệm vụ. Được, đây chính là ngươi nói. Jack tức giận nói, Lara, ngày mai chính các ngươi chơi, ta không chăm sóc các ngươi. Lara cũng sẽ không bị hắn dọa đến. Nàng bóp bóp khuôn mặt, đến xem ngươi đại hung đi thôi. Ta cùng Gian không cần ngươi, tự chúng ta chơi. Gian ở một bên gật đầu liên tục. Thường Uy thấy huynh muội mấy cái huyên náo càng ngày càng quá đáng. Lên đường, ha, hắc, có thể nghe ta nói vài câu sao? Lara nhìn Thường Uy, to con, ngươi muốn nói cái gì? Thường Uy bật cười nói, vóc dáng nhỏ, yên tĩnh nữ hài xinh đẹp nhất. Lara lập tức im miệng, làm ra tiểu thục nữ dáng dấp. Thường Uy mới đúng Jack nói, ngươi gọi Jack. Jack gật gật đầu, ở Thường Uy nhìn kỹ, có chút không quá tự tại. Hết cách rồi, Thường Uy quá có lực uy hiếp, cao to cường tráng, lại như một đầu hổ. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Thường Uy hỏi hắn, 17, lập tức 18, Jack nói. Thường Uy gật đầu, ngươi làm trưởng kỳ chăm sóc đệ đệ muội muội mà cảm thấy buồn phiền. Không sai, Jack nói, ta hy sinh chính mình sở hữu nghiệp dư thời gian. Vậy ngươi cho rằng giải quyết như thế nào? Thường Uy nói, Jack tần lúc không biết nên nói cái gì. Ngươi là độc thân gia đình. Zula cảnh sát trưởng muốn công tác. Nàng chỉ có một người, một đôi tay, chú ý không tới tất cả. Mà ngươi đã sắp muốn đầy 18 tuổi. Có năng lực vì là mẹ của ngươi chia sẻ một ít phiền toái nhỏ. Đúng không? 18 tuổi. Đã là nam tử hán, tiểu tử, đối với một cái nam tử hán mà nói, chơi chỉ có thể đặt tại thứ yếu địa vị, huống hồ chăm sóc người đệ đệ muội muội cũng không phải một cái chuyện khó khăn. Thành tựu ca ca, người có trách nhiệm chăm sóc bọn họ, làm vì mẹ ngươi nhi tử, người cũng có trách nhiệm vì nàng chia sẻ áp lực, bất luận từ người nào phương diện tới nói. Ngươi cũng không trả lời nên oán giận, ngươi nên đi tìm hiểu. Thường Uy nói, vỗ vỗ tiểu tử này vai, cường mạnh mẽ vai, không chỉ là dùng để giang đầu, còn có trách nhiệm, coi chính mình là thành đại nhân. Ngươi gặp trở nên càng thành thục, càng mạnh mẽ. Cửa phòng bếp, Linda cùng Zula nhìn tất cả những thứ này. Linda ôm Zula, thường là Đúc lựa chọn người nối nghiệp. Ngươi cảm thấy thế nào? Đúc rất tinh mắt, Zula con mắt có chút hồng. Nói, ta luôn luôn ham muốn Jack lý giải ta, nhưng hắn đều là không có thể hiểu được. Ta cũng biết ta thua thiệt hắn, nhưng ta không có cách nào. Gặp tốt lên, Linda giơ lên cằm. Bên kia Jack đã rơi vào trầm tư hình thức. Quyết định Jack, Thường Uy đem đầu mâu chỉ về hai thằng nhóc. Lại đây. Hắn vẫy vẫy tay, hai thằng nhóc bị Thường Uy đè ép, lại đây một người một bên, ngồi ở Thường Uy bên người. Tiểu hài tử tối nhận người yêu thích địa phương là đáng yêu. Thường Uy nói, Lara, ngươi cảm thấy ngươi đáng yêu sao? Lara gật gật đầu, nhưng ta thế nào cảm giác ngươi chỉ có điểm đáng yêu? Còn chưa đủ đáng yêu đây. Thường Uy nói, không sai. Lara chỉ có một chút đáng yêu. Gian xen vào nói, ngươi cũng vậy. Thường Uy nặn nặn tiểu tử này khuôn mặt, có nói mình như vậy tỉ tỉ sao? Gian hơi co lại tiểu cái cổ. Jack chăm sóc các ngươi, các ngươi đến ghi nhớ hắn tốt. Thường Uy nói, các ngươi ngẫm lại, phía trên thế giới này, ngoại trừ Zula cùng Jack có thể toàn tâm toàn ý đối với các ngươi được, còn có người khác sao? Không có, hai cái con vật nhỏ nhất thời không lời nào để nói. Jack tức sắp trở thành nam tử hán, mà các ngươi, Gian cũng phải lấy trở thành nam tử hán làm mục tiêu. Thường Uy mò đầu giết triển khai ra, Lara muốn trở thành cô gái khả ái, như vậy cái gì trọng yếu nhất đây? Là lý giải, đương nhiên, hiện tại các ngươi khả năng không hiểu lắm, nhưng sau đó sẽ hiểu. Thường uy hóa thân chi âm đại ca ca, đem ba cái đại thằng nhóc con thu thập ngoan ngoãn. Lúc ăn cơm, Thường uy cùng Du Lơ xin lỗi, ta bao biện làm thay. Du Lơ nhưng rất cảm kích. Không, ta nên cảm tạ ngươi. Thường, ngươi là một cái người rất tốt. Ha, lại một tấm người tốt thẻ. Có điều ta tiếp nhận rồi. Sau khi ăn xong, công tác chính thức bắt đầu. Trên xe, Thường uy cầm Du Lơ cho bọn họ bản đồ nghiên cứu một lúc. Chỉ vào trên bản đồ mấy cái địa phương trọng yếu. Này mấy nơi cũng có thể xuất hiện tình cảnh nguy hiểm. Linda, chúng ta cường điệu dò xét. Linda nhún vai, cùng năm rồi như thế. Lakeside trấn cảnh sắc xác thực so với Miêu trấn tốt hơn rất nhiều. Hai người mở ra xe cảnh sát, dọc theo Tân Hồ đường cái chậm rãi chạy. Trên đường túm năm tụm ba, mỗi cách một đoạn cũng có thể nhìn thấy một ít du khách. Hoặc là đang chụp ảnh, hoặc là cầm đồ câu cá. Phao cứu sinh cái gì? Chuẩn bị câu cá, xuống nước trêu chọc, mỗi đến nhiều người địa phương. Thường uy cùng Linda liền xuống xe, cầm kèn đồng cùng các du khách tiến hành tuyên truyền, nói cho những địa phương nào khả năng phát sinh nguy hiểm cấm chỉ tiếp cận. Nói cho bọn họ biết nếu như gặp phải nguy hiểm nên làm sao tự cứu. Phàm mỗi một loại này, sự tình không lớn, nhưng phức tạp hơn nữa phiền phức. Một buổi xế chiều, bọn họ đi khắp mấy cái nguy hiểm đoạn đường. Cho đến với phương Bắc nơi sâu xa đã không nhìn thấy du khách hình bóng vùng hoang dã. Mới lái xe trở về. Trở về trên đường, tương tự là một đường tuyên truyền về. Đến trên trấn, xa xa nhìn thấy Du Lơ đang theo một cái tên béo da đen cảnh sát thâm niên ở đường vừa nói chuyện. Linda nói, hắn là Búp, Lakeside trấn phó cảnh sát trưởng. Thường uy hiểu rõ, đem xe ngừng ở một bên. Hai người xuống xe, hướng về Du Lơ đi tới. Nghe được Du Lơ cùng Búp chính đang nói lời nói. Ngoặc kép, đã mất tích, Glenn phu nhân hướng về chúng ta cầu viện. Tại sao là cái này bước ngoặt? Du Lơ rất buồn phiền, chúng ta hiện tại nhiệm vụ đã rất nặng. Lúc này Thường uy cùng Linda đến gần. Thường uy nói, Du Lơ, xảy ra chuyện gì? Du Lơ vừa nhìn thấy Thường uy, nở nụ cười. Sau đó đối với Búp nói, đây là Thường, Miêu trấn phó cảnh sát trưởng. Linda ngươi biết, đây là Búp, ta phó cảnh sát trưởng. Thường uy cùng Búp nắm tay, nói, nghe tới thật giống xảy ra chuyện gì. Du Lơ, ngươi xem ra rất buồn phiền. Đúng thế, Du Lơ nói, thôn trấn phương Bắc lão Glenn mất tích. Glenn phu nhân báo cảnh, muốn chúng ta đem hắn tìm trở về. Linda nói, du lịch tiết trong lúc phát sinh chuyện như vậy. Xác thực khiến người ta buồn phiền. Đúng đấy, Du Lơ than thở. Chúng ta vốn là cảnh lực liền giật gấu vá vai. Tìm người lời nói, ta có thể hỗ trợ. Thường uy cười nói, bắc đoạn bờ hồ tạm thời không có phiền toái gì. Linda cũng nói, Thường là cái rất nhạy cảm người. Có hắn hỗ trợ, nên có thể hãy mau đem người tìm tới. Du Lơ nghe có chút động lòng. Nhưng là bắc đoạn dò xét cũng rất trọng yếu. Không sao, Linda cười nói, ta có thể, liền quyết định để Thường uy cùng Du Lơ đi làm án tìm người. Linda tạm thời một mình phụ trách bắc đoạn bờ hồ dò xét tuyên truyền. Nhất định phải mau chóng giải quyết. Búp nhắc nhở, ngày mai sẽ là du lịch tiết. Du Lơ nói, đây là tất nhiên. Búp, trên trấn trật tự, liền dựa vào ngươi. Không thành vấn đề, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.